Từ Hokage bắt đầu, chương 410, Mayer chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên ngoài Itogami bến cảng, lúc này ở trên không trung xuất hiện hai đạo thân ảnh đã lâu rồi mới quay lại. Hòn đảo này vẫn như trước kia dơ bẩn như vậy. Mặc trên người màu đỏ thẫm bại lộ trang phục nữ tử lên tiếng. Nàng trên người trang phục thống nhất một màu đỏ khăn trùm đầu, màu tím con ngươi, màu đen mái tóc dài trông rất mê người. Chính vì vậy chúng ta mới muốn hủy diệt đi hòn đảo này, không phải sao? Một cái khác nữ tử áo đen cười nói. Nàng một thân là màu đen trang phục, màu đen tam giác mũ nhọn, màu đen quần áo bó đem nàng cái kia có lồi lõm vóc người cho phát họa rõ ràng. Huỳnh huỳnh huỳnh, ngay lập tức vô số ánh đèn xuất hiện, đem hai người cho chiếu sáng. Chỉ thấy trước mặt hai người là đông đúc canh gác đổi người, vũ trang đầy đủ đề phòng nhìn hai người. Oanh oanh oanh, ngay lập tức tại mặt biển đột nhiên xuất hiện mấy đầu xúc tua hướng về phía canh gác đội viên đánh tới. Oanh oanh oanh, a a a a a a a a. Từng đạo xúc tua đánh xuống, mặt đất liên tục bị đánh nát, vô số tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ thấy mấy cái canh gác đội viên liên tục bị đánh tới xúc tua cho đánh nát thân thể, mặt đất bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Là sử ma, mọi người cẩn thận. Nhìn thấy đánh tới to lớn xúc tua, một cái canh gác đội viên lên tiếng hô lớn. Báo cáo đội trưởng, người xâm nhập đã xác nhận, hai người chính là Mayer chị em. Lúc này tại đội trưởng canh gác đội bên tai truyền đến vô tuyến điện thanh âm. Nghe vậy canh gác đội trưởng giật mình, Mayer chị em là ma đạo tội phạm thuộc LCO ma pháp sư. Trong quá khứ tại Bắc Hải một cái quốc gia bên trong Asdao thành thị thực hiện một cái ma pháp thí nghiệm khiến cho một cái châu quận biến mất. Từ đó hai người cũng trở thành một cái quốc tế ma đạo tội phạm. Cũng vì thế mà các nàng cũng có một cái khác tên gọi là Asdao ma nữ. Khoảng 10 năm trước Mayer chị em cũng đã từng xuất hiện tại Itogami đảo, hơn nữa còn tạo thành rất lớn tổn thất. Nhìn đám kia canh gác đội viên bị sử ma cho đánh tơi bời, mặc đồ đỏ nữ nhân lên tiếng nói. Thật quá nhàm chán Awani, Sama, đúng vậy A Octavia, 10 năm qua đi bọn chúng vẫn yếu đuối như vậy a, hoàn toàn không tiến bộ được chút nào. Mặc đồ đen nữ nhân lắc đầu thất vọng nói. Rất nhanh canh gác đội đám người liền bị sử ma cho tiêu diệt không còn một ai. Thật là một đám vô dụng, chúng ta nhưng còn chưa sử dụng mấy phần lực lượng nữa a, Octavia lười biếng nói. Nhưng mà cũng không nên khinh địch, hư không ma nữ đang ở trên Itogami đảo. Emma giọng nói tức giận nói. Hai người tại 10 năm trước đã từng bị Nasuki cho đánh bại, cho nên đối với nàng có hận ý, hai nữ đang muốn rời đi, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên liền để hai nữ dừng lại bước chân. Các ngươi muốn đi nơi nào? Mayer chị em quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện là ba cái thân ảnh. Trong đó hai người là một cặp song sinh, còn một cái là một cái vàng mặc đồ da bó vóc người bốc lửa nữ nhân. Ba người này chính là song sinh chị em Yumi cùng Mira, còn một người khác chính là Beatrice. Yumi và Mira hai người lần này nhiệm vụ là phải đem Mayer chị em cho bắt được, lần này hai người muốn lấy công chuộc tội. Về phần Beatrice đi theo là để đề phòng đảm bảo cho nhiệm vụ này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các ngươi là ai? Emma nhìn xuất hiện Beatrice ba người nói. Wani, Sama, chắc hẳn các nàng là trên đảo Pháp sư chủ công. Octavia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể các nàng là ai cũng không quan trọng, chúng ta đều có thể thu thập dễ dàng. Emma cười nói, ngay lập tức hai người liền lấy ra ma đạo thư, ngay sau đó màu đỏ xúc tua liền xuất hiện hướng về phía ba người đánh tới. Thật là buồn nôn, đồ vật, nhất định phải đem trên tay các nàng ma đạo thư cho phá hủy. Yumi nói, Mira gật đầu đồng ý, xúc tua loại vật này bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy đều cảm thấy rất ác tâm, nhất định phải đem nó cho tiêu diệt. Xúc tua này chính là trên tay Mayer hai chị em ma đạo thư thủ hộ giả. Muốn đem nó cho tiêu diệt phải đem ma đạo thư cho phá hủy. Xuất hiện đi, xích diễm thiên mã, tiêu diệt các nàng đi, từ tinh băng ưng. Ngay lập tức trên người Yumi cùng Mira ma lực nhanh chóng chấn động. Ngay sau đó là hai đầu to lớn familiar xuất hiện. Một đầu toàn thân bị bao phủ màu đỏ hỏa diễm, mọc ra song rực màu trắng thiên mã. Một đầu khác là toàn thân được làm bằng màu tím băng tim to lớn chim ưng. Hai đầu familiar xuất hiện nhanh chóng cùng đánh tới xúc tua giao chiến. Về phần Beatrice thì vẫn đứng ở một bên quan sát, đây là Yumi cùng Mira hai người chuộc tội cơ hội. Nàng cũng chỉ cần đứng ở một bên đảm bảo không để cho Mayer hai người chạy thoát mà thôi. Hóa ra là vampire, khó trách lại lớn lối như vậy. Bất quá các ngươi hai đầu yếu đuối familiar không thể nào là chúng ta thủ hộ giả đối thủ. Emma nhìn hai người khinh thường nói. Xúc tua ma đạo thư thủ hộ giả, chỉ cần ma đao thư không bị phá hủy thì các nàng vẫn có thể liên tục triệu hoán ra xúc tua để công kích. Về phần Familiar thì hao tổn ma lực rất lớn, cho dù có là vampire có được khổng lồ ma lực cũng không thể nào liên tục triệu hoán Familiar được. Chuyện này ta hiểu rất rõ, bất quá chúng ta cũng không phải chỉ biết mỗi việc triệu hoán Familiar. Vừa dứt lời, Yumi cùng Mira hai người trước mặt liền xuất hiện hai cuốn màu đen ma đạo thư. Đó là, ma đạo thư, làm thế nào ma tộc lại có được ma đạo thư? Nhìn thấy xuất hiện ma đạo thư, Octavia khiếp sợ nói. Ngay sau đó xung quanh Yumi cùng Mira xuất hiện mấy đạo ma pháp trận. Ngay sau đó mấy đạo màu đen xiềng xích xuất hiện hướng về Maya hai người phóng tới. Thấy vậy Maya chị em liền nhanh chóng tránh sang một bên. Keng keng, bất quá sau lưng các nàng liền xuất hiện một cái màu tím ma pháp trận đem hai người cho trói lại. Đáng giận, ngay lập tức em ma trên người ma lực nhanh chóng vận chuyển màu đỏ xúc tua ngay lập tức hướng về phía Yumi cùng Mira hai người đánh tới. Vô dụng dậy rủa, trong người Yumi cùng Mira ma lực ầm ầm chấn động, ngay sau đó chỉ thấy xung quanh hai người xuất hiện đủ loại màu sắc ma pháp trận. Oanh oanh oanh, thiểm điện, hàn băng, hỏa diễm, quang đạn, vô số khác nhau công kích hướng về đánh tới xúc tua oanh kích. Vô số oanh kích đánh tới không chỉ là đánh trúng buồn nôn xúc tua mà ngay cả Octavia cùng Emma hai người cũng bị liên lụy. Bị mấy đạo ma pháp đánh lên người, hai người tiếng hét thảm truyền ra. Sau đó hai người liền ngất đi, kiểm tra hai người bọn họ xem, nếu như để cho hai người chết thì chủ nhân nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Beatrice đi đến nói, thấy vậy Yumi cùng Mira đi đến kiểm tra một chút rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là hai người chị bị thương rồi ngất đi, sau đó Yumi cùng Mira liền đem theo hai người đi về phía biệt thự. Đồng thời còn không quên đem ma đạo thư cho phá hủy. Cách chương.